Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 411 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận dưới mỗi video. Mà Lát cần nhất hiện tại là chia sẻ đó. Hiện tại không biết làm sao nữa, chắc mọi người xum xuê váy quần đồ Tết các kiểu rồi dọn dẹp nhà cửa nên hiện tại hơi vắng. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xem ra cái lão Linh Dương này thật sự là rất thần bí đó. Mà Huynh có biết lão tổ Thạch Tâm có giao dịch gì với Linh Dương mà hắn đem cái thiên phù Tam Thanh Lôi tiêu ra đi trao đổi không vậy? Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi vào vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Thật là đáng thẹn đó nha. Mấy chuyện khác thì lão phu có biết nhắm bao điều. Riêng cái vụ giao dịch này là chẳng biết chút nào cả. Chỉ đại khái là hình như Linh Dương muốn cái lão Thạch Tâm đi làm một việc gì đó cực kỳ nguy hiểm thôi. Nếu không như vậy thì đã chẳng dùng đến Tam Thanh Lôi tiêu phụ để làm thù lao rồi. Mạc Giản Ly chần chờ một chập rồi mới đáp. Là một việc hả? Hàn Lập và Ngao Khiếu đều cảm thấy ngoài dự đoán của mình. Hắn là như vậy rồi, nhưng nội dung liên quan đến nó lại không có rõ ràng lắm nữa. Mà nói thiệt nha, bởi vì lúc ở ma giới lão phu đã bị tổn thương nguyên khí khá nhiều. Chứ lại một mình đi gặp Linh Dương sẽ có chút nguy hiểm. Nếu chẳng phải vậy thì ta phải lập tức đi một chuyến tự ngay khi mới trở về rồi. Mạc Giản Ly cười khổ. Mạc huynh à, vì sao chẳng thấy người nói chuyện vừa rồi cùng ta vậy? Nếu ta với người hợp sức với nhau, không khéo có thể tìm ra biện pháp moi được cái Tam Thanh Lôi tiêu phụ trong túi của Linh Dương á. Ngao Khiếu nhướng mày. Nói chuyện này với Ngao Khiếu đạo hữu có tác dụng gì cơ chứ? Lúc mà giới ngươi cũng đã tổn thất khá nhiều nguyên khí rồi, với lại sắp tới đây còn phải độ kiếp nữa. Nếu việc này mà khiến ngươi bị tổn thương thêm, cho dù có lấy được cái tấm phù đó thì vẫn là việc có mất nhiều hơn được. Nhưng đối với hàng đạo hữu lại khác nha. Theo quan sát của ta, khí tức của hàng đạo hữu so với khi vào ma giới còn thâm sâu không lường hơn. Nếu hắn cùng với ta đi một chuyến, như vậy sẽ có thêm vài phần đoạt được Tam Thanh Lôi tiêu phù mang vậy. Mạc Giản Ly cân nhắc một lúc rồi mới nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì? Mạc huynh cũng cùng hàng đạo hữu đi linh tộc sao? Ngao Khiếu cảm thấy giật mình. Không sai, đúng là trong lòng ta đang có ý này á. Thứ nhất là nếu có hàng đạo hữu cùng đi với ta, kể cả cái lão Linh Dương đó không ưa gì hai tộc chúng ta, nhưng mà cũng chẳng dám dễ dàng nảy sinh ra các ý gì cả. Cuối cùng chỉ đành thành thật mà làm cái khoản giao dịch này thôi. Thứ hai là cho dù lúc này không bị không đi linh tộc, nhưng sau này cũng phải đi thôi. Dù sao cái lần thiên kiếp tới của ta cách đây cũng chẳng bao xa nữa rồi. Lão phu thật là chẳng nắm chắc được mấy phần sẽ vượt qua đó cả. Mà nếu có Tam Thanh Lôi tiêu phụ là việc khác nha. Hơn nữa đối với hàng đạo hữu nó vẫn có tác dụng mà. Không chừng mấy lần thiên kiếp sau này chính nó sẽ giúp chúng ta giữ lại cái tính mạng cũng nên. Mạc Giản Ly thản nhiên nói toạc ra ý định trong lòng của mình. Sắc mặt của Ngao Khiếu biến đổi liên miên, trong lúc này chẳng nói được điều gì. Mà Hàn Lập cũng trầm tư suy nghĩ. Mạc tiền bối, nếu Tam Thanh Lôi tiêu phù trân quý như vậy, chỉ e là yêu cầu của Linh Dương sẽ khó khăn vô cùng, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nghe chuyện này, nàng không nhịn được bèn nói. Cùng giao dịch với Linh Dương tất nhiên là có nguy hiểm rồi, nhưng mỗi bước của người tu đạo chúng ta chẳng phải là được trải đầy trong gai hay sao chứ. Đương nhiên, nếu thật sự quá sức mạo hiểm, với hàng đạo hữu chẳng ngại lo lắng đến thiên kiếp, thì cháu nên đáp ứng chuyện với Linh Dương làm gì. Lão phu chỉ cần hàng đạo hữu cùng đi là được rồi. Mạc Giản Ly trả lời chẳng chút lưỡng lự, xem ra thì lão đã tính đến việc này từ trước rồi. Ngân Nguyệt nghe xong liền nhìn Hàn Lập, rồi lại quay qua lão tổ Ngao Khiếu, sắc mặt của nàng trở nên phức tạp, chả biết nói sao cho phải nữa. Nếu lấy được cái tấm phù đó thì Ngao Khiếu đạo hữu sẽ nắm thêm mấy phần có thể vượt qua thiên kiếp vậy? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Nhiều thì không có dạy dám chắc mấy, nhưng chí ít cũng phải nửa phần nữa nha. Mạc Giản Ly nghiêm nghị đáp. Lão tổ Ngao Khiếu không có nói gì, hiển nhiên là cũng đồng ý với như vậy. Một nửa cơ hội hả? Như vậy thật là không nhỏ đó. Ngao Khiếu đạo hữu, nếu cố ý trì hoãn thời gian của thiên kiếp sắp tới, huynh cảm thấy có thể kéo dài thêm được bao lâu nữa vậy? Hàn Lập nhìn qua Ngao Khiếu rồi hỏi. Nhiều lắm là 10 năm nữa. Nếu muốn hơn lão phu thật chẳng có cách nào rồi. Vẻ mặt của Ngao Khiếu nhăn lại. 10 năm hả? Như vậy cũng đủ để chuẩn bị rồi. Ánh mắt của Hàn Lập chớp chớp, xem ra trong lòng đã có quyết định. Hàng đậu hũ nè, có phải ý của ngươi là... Mạc Vãn Ly chợt hỏi. Nếu đã có biện pháp giúp Ngao Khiếu đậu hũ, với lại nó cũng có ích đối với Mạc huynh cùng ta, thì tất nhiên là hàng mẫu sẽ chẳng bỏ qua rồi. Mạc huynh à, mau đón lấy. Hàng Lập mỉm cười trả lời, bỗng nhiên tay áo khẽ vung, một cái vệt sáng trắng bay thẳng tới Mạc Vãn Ly. Mạc Vãn Ly theo bản năng đưa tay ra bắt lấy cái đốm sáng, năm ngón tay chậm rãi khẽ mở, thì ra bên trong là một chiếc bình nhỏ trắng ngà ngà, thoang thoảng mùi hương thuốc lan ra. Đây là... Mạc Vãn Ly nhíu mày tỏ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là một bình hồi phần đan rất hữu dụng đối với việc thu bổ nguyên khí bị hao tổn đó. Chỉ cần Mạc huynh sử dụng cái loại đan dược này, lại dành thêm một năm để bế quan thì chắc chắn là nguyên khí sẽ được khôi phục như lúc ban đầu thôi. Khi đó chúng ta sẽ đi gặp cái lão linh dương kia, mà như vậy sẽ nắm chắc thêm được vài phần đó. Hàng Lập nhẹ nhàng đáp lời. Lại có cái loại đan dược thần dữ vậy sao? Lão phu sẽ không khách khí hơn à? Mạc Vãn Ly nghe vậy thì liền vui mừng quá đỗi, lão mở cái nắp bình ra, dùng thần niệm xem qua bên trong, vẻ mặt liền ánh lên nét tươi cười. Với thương thế như lúc này của lão, nếu dùng các loại đan dược bình thường chỉ e là tốn khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục thôi. Còn Ngao Khiếu thấy vậy thì liền có chút xúc động. Hàng Lập quay qua nhìn thẳng về phía cái vị lão tổ của yêu tộc rồi nói. Ngao đạo hữu nè, nếu ta nhìn không lầm thì ngoại trừ nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng hơn nhiều so với Mạc huynh ra, thì chỉ sợ là linh hồn của huynh cũng tổn thương không nhỏ đó. Người nói đúng đó. Lúc trước khi bị nhốt tại cái tòa phong ấn này, ta đã từng bị mấy con côn trùng dùng một loại bí thuật đặc biệt về thần niệm đánh lén. Linh hồn của ta lúc này thật sự có vấn đề đó. Nếu muốn khôi phục lại, e là còn phải bận rộn một phen. Hơn nữa có thể hoàn thành trước thiên kiếp hay không, lão phu cũng chẳng dám nắm chắc được nữa. Mà nếu không thể tu bổ linh hồn lại như lúc bình thường, thì e là một nửa phần độ kiếp thành công cũng chẳng có được rồi. Ngao Khiếu trầm ngâm thật lâu rồi mới đáp lời. Ông, đây là sự thật sao? Mặt mày của Ngân Nguyệt tái nhợt. Việc này đã đến bước này rồi, ta còn phải giấu giếm sao chứ? Lão tổ Ngao Khiếu cảm thấy bất đắc dĩ. Hàng huynh à, ngươi có thể có... Ngân Nguyệt nghe vậy thì liền quýnh quán nhìn Hàng Lập như muốn nói cái điều gì. Yên tâm đi, một khi ta đã hỏi vậy là tất nhiên tôi có đan dược để chữa trị tổn thương cho linh hồn rồi. Hàng Lập khoát tay cười với Ngân Nguyệt, bàn tay chợt đảo lại, trong đó liền hiện ra mấy cái bình có màu sắc khác nhau, sau đó đưa tất cả cho Ngao Khiếu. Đa tạ Hàng huynh, ta biết ngươi có bản lĩnh lớn như Hàng huynh á, nhất định sẽ có biện pháp mà. Ngân Nguyệt cảm thấy cực kỳ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập mang theo rất nhiều nỗi cảm kích. Hai mắt của Ngao Khiếu sáng ngời, tay áo cuốn lấy mấy cái bình thuốc vào, sau khi kiểm tra một lượt liền kinh ngạc pha lẫn mừng vui cảm ơn Hàng Lập. Như vậy là cả hai chúng ta đừng nhận được ân tình của Hàng đạo hữu rồi ha. Mạc Vãn Ly thấy vậy thì liền hào hứng khác thường, mà lão tổ Ngao Khiếu cũng cười ha ha. Hai vị khách sáo làm gì chứ, năm đó khi con đường tu luyện của Hàng mẫu còn chưa thành đã được hai vị chiếu cố rất nhiều, những việc vừa rồi chỉ là báo đáp lại ân tình lúc xưa thôi. Đợi một năm nữa Mạc huynh khôi phục lại được nguyên khí, hai chúng ta sẽ liền đi linh tộc tranh thủ lấy tam thanh lôi tiêu phù. Còn Ngao Khiếu đạo hữu hãy cố gắng nghỉ ngơi nha, chuẩn bị thật tốt cho việc độ thiên kiếp đi. Hai người bọn ta mà lấy được vật đó thì sẽ trở về trong tộc ngay luôn, tuyệt đối không làm chậm trễ việc độ kiếp của đạo hữu đâu. Hàng Lập nghiêm nghị nói. Mối ân tình của hai vị Ngao mẫu luôn ghi nhớ, nhưng nếu cái việc này quá khó khăn, hai người đừng có cố quá kẻo gặp chuyện không hay, nghe chưa? Lúc này trong tộc ta chỉ có ba tu sĩ đại thừa kỳ thôi, cho dù chẳng may một người phải ra đi thì đó sẽ là tổn thất không sao bù đắp được đâu. Kể cả không lấy được cái tam thanh lôi tiêu phù, nhưng lão phu vẫn có rất nhiều hy vọng vượt qua cái thiên kiếp này. Các vị đừng vì vậy mà quá phiêu lưu nha. Ngao Khiếu thở dài, bất chợt lão đứng dậy chắp tay bái lễ với Hàng Lập và Mạc Vãn Ly. Hàng Lập cũng liền đứng dậy hoàng lễ, còn Mạc Vãn Ly cứ ngồi trên ghế tỏ vẻ cười như không cười. Lão phu chẳng phải làm việc này vì ngươi đâu nha. Lúc bình thường chỉ cần cái tin tức lá phù trong tay linh vương hé ra thôi là ta cũng sẽ chạy đi một chuyến thôi hà. Chúng ta đã quen biết nhau cả vạn năm rồi, lời nói thật lòng hay không của ngươi ta cũng không biết hay sao chứ. Lão tổ Ngao Khiếu hít dài, lời nói của lão vẫn mang theo rất nhiều ý tứ cảm kích. Mạc Vãn Ly cảm thấy nao nao nhưng vẫn cười mà không nói gì. Ngẫm lại thì ra lúc đầu Mạc huynh không muốn ta rời khỏi tộc chính là bởi vì việc này hả? Đúng là nó một đàn mà là một nẻo nữa nghe. Hàng Lập thấy vậy liền cười cười. Mạc Vãn Ly xấu hổ đến độ đỏ mặt tía tai. Ngân Nguyệt đứng ở bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Nếu đúng là hai người bọn Hàng Lập có thể có được cái lá phù đó thì ông của mình còn có thêm cơ hội vượt qua thiên kiếp, Việc này khiến cho nàng cảm thấy mừng rỡ pha lẫn chờ mong. Thời gian tiếp đó, bọn họ liền đổi đề tài, tán gẫu về một số vấn đề xảy ra ở cả hai tộc. Theo lời kể của bọn họ, Hàng Lập liền biết được những cái tổn thất do ma tộc gây ra trên địa bàn của cả hai tộc đã được khôi phục lại sau mấy năm trời cố gắng. Mà trong thời gian này, trong cả hai tộc đều xuất hiện thêm mấy người thuộc thế hệ sau có tư chất tu luyện kinh người, được mọi người cho là thiên tài, mà chính cả hai đạo tổ, hai lão tổ đại thừa kỳ ở đây cũng để mắt đến. Hàng Lập nghe thế thì liền cảm thấy hứng thú, hỏi han thêm một vài nét tương quan. Cứ như vậy, mấy người bọn họ ngồi trong phòng tán gẫu với nhau đến cả nửa ngày sau đó mới chịu rời đi. Đến khi trời tối, Hàng Lập trở về trong một tòa động có linh khí cực kỳ nồng đậm ở Thánh Đảo. Hắn liền gặp được Hải Đại Thiếu, Khí Linh Tử cùng cái đám đệ tử. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua mấy tên đệ tử liền lộ ra vẻ vừa lòng. Nhưng khi hắn dừng lại trên người của tên đệ tử ít tuổi nhất là Bạch Quả Nhi thì lập tức trở nên ngạc nhiên. Bạch Quả Nhi, mới một thời gian ngắn vậy thôi mà ngươi đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ rồi ha. Cuối cùng thì cái thiên phú danh bất hư truyền của thân thể băng tuỷ mới chịu hiện ra rồi hả? Hàng Lập ngắm nhìn Bạch Quả Nhi trong chốc lát rồi cười nói. Điều này là cũng nhờ có sư phụ chỉ bảo cùng với các loại đan dược trợ giúp á. Nếu không đệ tử đã chẳng thể nào tiến đến hóa thần hậu kỳ nhanh như vậy được. Bạch Quả Nhi cung kính đáp lời. Khí Linh Tử nè, lúc này ngươi đang gặp chướng ngại ở cảnh giới hậu kỳ đó hả? Hàng Lập vẫn giữ vẻ mỉm cười rồi hỏi Khí Linh Tử. Dạ thưa sư phụ à, đúng là đệ tử chỉ còn một bước nữa thôi sẽ tiến tới cảnh giới đại thành rồi, nhưng không sao vượt qua nổi cái bước này á. Khí Linh Tử rùng mình trả lời. Ta đã thấy đã đến lúc cho các ngươi đi vào khu vực hoang dã rèn luyện rồi đó. Vốn là mấy năm trước các ngươi cứ một mạch tu luyện hết sức thuận lợi, một phần cũng bởi tư chất tốt cộng với sự hỗ trợ của đan dược. Nếu muốn tiến vào cảnh giới luyện hư mà chỉ tu luyện ở trong tộc thì vẫn chưa đủ đâu. Như vậy chẳng khác nào một đóa hoa bị giấu kín trong góc nhà, không có gió mưa dùi mài, mãi mãi không thể trở nên mạnh mẽ cứng cáp được đâu. Huống hồ chỉ có ở trong thế giới hoang dã rộng lớn ngoài kia, các ngươi mới có thể tìm ra được cơ duyên tao ngộ cho mình thôi. Tuy rằng những điều mà ta đã trải qua đều có thể truyền dạy cho các ngươi, nhưng vẫn không sao hợp bằng chính mình tự học được. Hàng Lập nói đầy thâm ý sâu sắc. Dạ, đã tạ sư phụ chỉ bảo, quả thật là đệ tử cũng đang phân vân, chẳng biết có nên ra thế giới hoang dã để tu luyện hay không nữa. Lúc này có sự cho phép của sư phụ, làm cho đệ tử cảm thấy vững tâm hơn rồi, đệ tử sẽ cùng với sư muội trở về chuẩn bị, sau đó rời khỏi Thánh Đảo, quay lại thành Thiên Nguyên. Tuy nghe sư phụ của mình nói như vậy, nhưng Khí Linh Tử chẳng hề giật mình chút nào, hơn nữa còn tỏ ra vẻ rất vui sướng. Mà Bạch Quả Nhi vẫn giữ nét mặt như thường, một mực vâng lời, hẳn là nàng đã đoán được quyết định của sư phụ rồi. Có điều là sự nguy hiểm ở trong thế giới hoang dã cực kỳ lớn, trong tộc chúng ta cũng không thể so sánh ngang được. Cho dù ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ bỏ mạng ở trong đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá ngạc nhiên đâu. Hai đứa các ngươi mới chỉ đạt đến tu vi hóa thần hậu kỳ thôi, nên nguy hiểm lại càng tăng lên. Vì vậy á, ta có vài món bảo vật này ban cho các ngươi nè, giúp các ngươi bảo vệ được tính mạng của mình. Hàng Lập gật đầu rồi dặn dò tiếp. Dạ, sư phụ ban thưởng. Tuy rằng không đoán trước được sư phụ của chúng sẽ tặng cho cái loại bảo vật gì, nhưng cả hai đều cảm ơn luôn miệng. Hàng Lập mỉm cười khẽ phất tay, một trái một phải bắn ra hai cái vòng, chúng chớp động lên rồi rơi vào lòng bàn tay của hai tên đệ tử. Bảo vật thì đã được ta chuẩn bị từ sớm rồi, vốn định đợi thêm vài năm nữa mới cho các ngươi, nhưng thế này có hơi sớm một chút nhưng cũng được vậy. Tuy bảo vật không có nhiều, nhưng nếu các ngươi biết cân nhắc hợp lý thì dẫu cho có đụng phải dạng hợp thể kỳ vẫn có thể bảo vệ được tính mạng của mình vài lần đó. Hàng Lập hết sức tự tin. Khí Linh Tử và Bạch Quả Nhi nhìn qua các bảo vật trong cái vòng nhỏ một lúc rồi ai nấy vui mừng hớn hở. Chúng lại cảm ơn Hàng Lập rối rít thêm một chập nữa. Sư phụ, sư huynh với sư muội được đi thưởng ngoạn dùng quan giả rồi, vậy con có thể... Hải Đại Thiếu ở kế bên thấy Hàng Lập đồng ý cho Khí Linh Tử cùng Bạch Quả Nhi đi vào thế giới hoang dã. Hắn cứ đứng mà vò đầu bứt tai một chập, lại thấy Hàng Lập tự tay ban phát bảo vật cho hai người kia, cuối cùng mà nhịn không được bèn bước tới khom người nói. Với cái tu vi hóa thần sơ kỳ của ngươi lúc này, kể cả ta có cho bao nhiêu bảo vật đi nữa thì cũng chẳng phát huy được mấy phần tác dụng cả. Huống chi cho dù ngươi có trốn ở Thánh Đảo này được một thời gian, chuyện gì linh căn ẩn lôi cũng đã dần yên xuống, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc người ta nhòm ngó đâu. Nếu ai hay biết được ngoài kia đang có kẻ thèm thuồng âm thầm nhìn ngó ngươi hay không chứ, không chừng chỉ cần ngươi vừa thò đầu ra khỏi Thánh Đảo thôi thì đã bị người ta bắt đi làm kẻ thế mạng ngay tức khắc rồi. Lúc này ngươi cứ ở trên Thánh Đảo mà tu luyện cho thật tốt đi, chuyện khác nói sau vậy. Với danh tiếng của ta lúc này, chỉ cần ngươi ở lại Thánh Đảo thì kể cả mấy gã đại thừa kỳ ở các tộc khác cũng phải kiêng dè một phần. Nói cho ngươi hay, cái vụ mà không giữ mồm giữ miệng của người đợt trước ta vẫn chưa trừng phạt thích đáng rồi đó, lại thêm cả lần này nữa nên ta phải trị tội thật nghiêm khắc mới được đó. Hàng Lập không đợi cho Hải Đại Thiếu nói hết để lập tức đi guốc trong bụng của hắn, rồi liền quay mặt qua hừ lạnh rồi mắng cho hắn một hồi. Nhưng mà coi như con có lỡ miệng, căn bản là lúc trước chưa từng có nói qua cái gì đâu chứ. Hải đại thiếu vừa nghe Hàn Lập nghiêm khắc răn dạy liền giật thót, đành co đầu rụt cổ không dám ho he, vội vàng thụt lùi lại thật xa đằng sau. Cái tính của ngươi đó, từ trước tới giờ vẫn cứ bồng bột nông nổi. Đến lúc Khí Linh Tử đi tham quan thế giới hoang dã, những đệ tử này sẽ giao cho ngươi quản lý thời gian, để khi nào nó trở về thì giao trả lại. Mong rằng sau khi tu luyện tâm tình nó sẽ giúp ngươi trở nên chín chắn hơn được phần nào đó. Hàn Lập hơi nhếch miệng, ánh mắt mang theo nét tươi cười dặn dò mấy tên đệ tử. Dạ thưa, dạ, thưa sư phụ. Khí Linh Tử một mực vâng lời, mà Hải đại thiếu thì trề mặt thật dài ra, tỏ ra vẻ không chịu. Nhưng Hàn Lập cũng chẳng màng đến cái đứa đệ tử thứ hai này. Hắn đảo mắt qua nhìn qua Chu Quả Nhi, một chập sau mới gật đầu rồi nói: Tu vi của ngươi cũng đã tiến bộ rồi đó. Xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi ở thánh đảo thì ngươi đã không lười nhác chút nào rồi. Đến trưa ngày mai thì đến phòng của ta, ta có vài điều cần hỏi ngươi. Dân tiền bối, dặn bối nhất định sẽ đến đúng giờ. Chu Quả Nhi thấy nhắc đến mình thì liền vui vẻ nghe theo. À đúng rồi, sư cô Băng Phượng của các ngươi có gửi tin tức gì trở về không vậy? Hàn Lập cũng gật đầu rồi quay qua hỏi Khí Linh Tử. Dạ thưa sư phụ, sư cô không gửi tin tức gì vậy cả. Nhưng cái thẻ bài linh hồn mà sư cô để lại thì vẫn bình yên vô sự. Chắc là bây giờ vẫn đang du ngoạn ở khu hoang dã. Khí Linh Tử cúi đầu đáp. Tính theo thời gian thì đến giờ phải trở về rồi mới đúng chứ. Không phải đang gặp phiền toái gì đây chứ. Cho dù cái thẻ bài linh hồn vẫn bình an, nhưng vẫn không thể chắc chắn được người đang bị nhốt ở nơi đâu được. Hàn Lập trầm ngâm đắn đo một lúc. Hẳn là không phải như vậy đâu. Dù thế nào thì sư cô Băng Phượng cũng là một tu sĩ luyện hư cao cấp mà. Lại thêm thân thể Băng Phượng thì cho dù đụng phải hợp thể kỳ bình thường vẫn có thể tự bảo vệ được mình mà. Hải đại thiếu nhanh nhẩu đáp. Mong là như vậy đi. Hàn Lập nhíu mày, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói như vậy. Mà dường như cùng với lúc này, trên một mặt nước mênh mông nằm trong phạm vi của Đại Lục Thiên Nguyên, có một gã thanh niên trên mặt hiện thêm vài ký tự viết bằng ngân khoa văn, cả vàng lẫn bạc. Hắn đang đứng ở trong một vùng lửa cháy cuồn cuộn, giằng co với mấy con cổ thú giống như sư tử. Người thanh niên này có khuôn mặt rất đổi bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì có nét hao hao giống với Hàn Lập. Mà ở sau lưng của hắn lại có thêm một thiếu nữ mặc áo bào màu bạc, gương mặt gần như trong suốt lạnh như băng, đang lơ lửng đứng trên không trung, dỗ cho cái gã thanh niên phía trước phải đương đầu với cái bầy sư tử, nhưng nàng cứ dửng dưng khoanh tay đứng nhìn. Ha, thật là một lũ ngu ngốc, dám tự động chạy đến chọc giận ta hả? Chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Tốt thôi, lâu rồi chưa được uống máu, coi như các ngươi dân đến cho ta một bữa no nê đi. Người thanh niên khoác áo trắng đảo mắt qua cái đàn thú, con nào con nấy tu vi cỡ hóa thần, trong miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Tiếp đó hắn chắp tay lẩm bẩm niệm thần chú, hào quang trắng xóa lóe lên, sau lưng liền hiện ra 6 cái cánh giống hệt như cánh ve. 6 cái cánh ve này giỏi lắm chỉ dài độ nửa thước, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì mỏng vô cùng, dường như mắt thường cũng có thể nhìn xuyên thấu qua. Tuy rằng trí khôn của cái đàn sư tử lửa phía trước không cao lắm, nhưng hành động vừa rồi của người thanh niên đã khiến cho chúng nổi tính hung dữ. Lập tức con đầu đàn có hình thể lớn nhất gầm trống lên, cuốn thốc đến một cổ khí nóng hừng hực. Thậm chí trong nháy mắt, mấy con sư tử lửa khác cũng há miệng thổi ra vô số cái quả cầu lửa tấn công đến. Nhìn thấy khí thế tấn công về phía mình vô cùng hung dũng, thế nhưng người thanh niên áo trắng chỉ cười khinh miệt. 6 cái cánh ve rung lên, toàn thân hắn chợt biến mất ngay tại chỗ. Những cái quả cầu lửa ập đến rồi nổ tung ngay chỗ người vừa nãy biến mất, hóa thành quần sáng chói lòa, tràn ra một đợt sóng lửa cao đến mấy chục trượng về khắp bốn phương tám hướng, khiến cho cả thiếu nữ mặc áo bạc gần đó cũng bị liên lụy. Sắc mặt của người con gái mặc áo bạc trầm xuống, thân thể yêu kiều chưa động mà trên lưng bỗng lóe lên hào quang. Bất ngờ phía sau nàng hiện ra một cái ảo ảnh của chim phượng trắng tinh, trong suốt lớn đến vài chục trượng. Hai cánh của ảo ảnh con phượng hoàng vỗ nhẹ, tức thì một trận khí lạnh trắng xóa cuốn đến bao bọc lấy toàn thân của cơ thể nàng. Cơn sóng lửa ập đến chỉ phát ra từng tiếng xèo xèo khó nghe, rồi hóa thành từng đợt hơi nóng tan biến mất. Đúng lúc đó, bóng dáng người của 6 cái cánh chợt hiện ra một cách quỷ dị ngay giữa cái đàn sư tử lửa. Phụp phụp, thân hình màu trắng chớp lên, dường như nó chẳng thèm để ý đến cái biển lửa đang cháy rừng rực, mà đã đến bên cạnh một con sư tử. Một cánh tay nhanh như chớp đã chạm vào cổ của con thú đứng trước mặt. Hào quang lóe sáng, một cỗ khí lạnh lẽo đến độ cái giấy mực nào cũng không tả xiết ập đến, làm lửa trên mình con thú tắt ngấm. Cả con thú liền hóa thành một pho tượng băng ngay lập tức. Mấy con sư tử lửa khác bên cạnh thấy vậy thì liền hoảng loạn, chúng vội vàng quay đầu chạy vọt ra xa. Nhưng 6 cái cánh sau lưng khẽ thoáng rung lên, bóng người trong hư không lại biến mất. Con sư tử bị đóng băng gào thảm thiết, tiếp đó toàn thân đã bị hóa băng của nó vỡ vụn ra thành từng mảng lả tả. Mà ngay sau đó, không gian trước mặt mấy con khác xung quanh chợt dao động. Bóng người lưng có 6 cái cánh hiện ra, đồng thời cánh tay của người đó lại chớp nhoáng xuyên qua ức của mấy con thú. Cứ lặp lại như vậy, người mang cánh sau lưng chớp ẩn chớp hiện, trong tích tắc đã giết chết hơn nửa cái đàn sư tử lửa. Chỉ còn vài con sót lại lúc này đã thực sự sợ hãi. Con đầu đàn gầm khẽ, mấy con khác liền quay đầu, hóa thành từng quả cầu lửa thật to vạch giữa trời mà bay đi. Lúc này mới chịu chạy sao? Đâu dễ dàng vậy được. Sáu bóng người mặc áo bào trắng cùng tụ lại một chỗ, hóa thành người thanh niên ban nãy. Hắn nhìn thoáng qua cái phía đàn sư tử đang trốn, nét mặt ánh lên nét dữ tợn. Tiếp đó chỉ thấy thân người thanh niên áo trắng chợt tỏa hào quang mờ mờ, thế rồi biến hóa ra hơn 10 cánh tay giống nhau y hệt. Mấy cánh tay chớp lên, năm ngón tay hé ra nhắm thẳng về phía cái đàn thú đang bỏ chạy xa xa. Hào quang trắng lóa, phốc phốc phốc, hơn 10 cục sáng trong suốt bắn ra từ bàn tay của người thanh niên. Hơn chục cái cục sáng lóe lên lướt đi trong hư không, toàn thân cháy rừng rực của mấy con sư tử đang phóng như bay bỗng chốc lóe hào quang, rồi biến thành hơn chục cái tượng băng rất lớn. Sắc mặt của người thanh niên lạnh ngắt, sáu cánh về sau lưng rung nhẹ, thân hình của hắn liền hóa thành một vệt mờ mờ xuất hiện ngay trước khối băng. Giơ tay vỗ nhẹ nhàng bâng quơ, phịch, một cảnh tượng kinh người hiện ra. Toàn thân con sư tử trong lớp băng rung lên, vỡ vụn ra thành muôn trùng các hạt sương máu li ti. Bên trong chỉ còn lại một cái đốm linh hồn bay nhảy loạn xạ giữa cái đám máu huyết, nhưng dù cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể lao ra khỏi lớp băng được. Tiếp đó cái người thanh niên khoác áo trắng há miệng, chẳng chút hoang mang, một làn sáng trắng tuôn ra, trực tiếp chui thẳng vào trong cái khối băng. Làn sáng mờ cuốn lại, kể cả máu huyết hay linh hồn của con sư tử cũng bị lôi tuột ra rồi chui ực vào trong bụng của gã. Thân hình của người đó cứ liên tục chớp lên, theo đúng như cách cũ, một mạch cắn nuốt máu huyết với linh hồn của mấy con sư tử khác, mới lộ ra vẻ vừa lòng, quay lại nhìn thiếu nữ khoác áo màu bạc phía xa rồi hỏi. Băng Phượng đạo hữu, loại máu thịt có mùi vị rất ngon đó, người cũng đến thưởng thức thử mấy con còn lại đi. Người thiếu nữ xa xa đúng là Băng Phượng đã rời đi khỏi nhân tộc từ nhiều năm trước, nhưng khí tức do nàng tỏa ra vào lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra chỉ còn cách cảnh giới hợp thể một bước nhỏ nữa thôi. Ta không dùng mấy cái thứ máu thịt đó đâu, Lục Dược đạo hữu cứ việc thoải mái đi. Băng Phượng trả lời với vẻ mặt lạnh như băng. Thật đáng tiếc đó nha, trong máu huyết của bầy cổ thú này chứ không ít khí chất liệt dương, sẽ rất tốt khi giao hòa cùng với chân nguyên mang thuộc tính băng của chúng ta đó, luyện hóa xong với chúng ta sẽ rất có lợi đó. Gã thanh niên áo trắng cười ha ha, tiếp đó thân hình của hắn lại nhoáng lên liên tục, trong khoảnh khắc đem toàn bộ những con sư tử xung quanh ăn tươi nuốt sống sạch sẽ, cuối cùng rồi mới bất ngờ hiện ra ngay bên cạnh chỗ Băng Phượng đang đứng. Băng Phượng đạo hữu nè, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, nghe nói gần đây nhất có dư tộc, hình như bọn họ nắm giữ một cái pháp trận siêu cấp có thể truyền tống chúng ta đến một tộc lớn có quan hệ thân thiết với ta là Đại Lục Lôi Minh đó. Quả là đúng như những gì ta cần lúc này á. Gã thanh niên nói ra điều mà khiến cho Băng Phượng kinh hãi. Lục Dược đạo hữu, ngươi thực sự định đến Đại Lục Lôi Minh sao? Sắc mặt của Băng Phượng tái đi, ấp úng một lúc mới thốt lên. Còn phải nói sao chứ, bởi vì không lâu khi trước á, ta nghe được dân cư của vài tộc khác nói rằng cái gã chủ nhân năm xưa của ta đã tiến cấp đại thừa kỳ rồi, mà trước đó ta còn có ý định trở về nhân tộc nữa. Nhưng lúc này thì sao chứ, việc đi Đại Lục Lôi Minh nhất định phải làm, nếu không với thần thông của ta hiện giờ thật là chẳng cách nào ngăn nổi cái người chủ nhân năm đó đâu. Gã thanh niên mặc áo trắng cười lạnh lẽo, gương mặt khảm đầy các loại ký tự vừa vàng vừa bạc vặn vẹo méo mó, mà khuôn mặt của gã cũng có đến 5-6 phần hao hao với hàng lập vậy. Ta nhớ không lầm, trước đây hàng huynh chẳng hề bạc đãi ngươi, thậm chí nếu không phải hắn thường xuyên cho ngươi linh dược á, thì sao ngươi có thể mở mang trí khôn của mình chứ, rồi càng ngày lại càng mạnh thêm từng bước một. Băng Phượng trầm mặc một lát, vẻ mặt khác lạ xa xăm rồi nói. Việc ta muốn giết hàng lập chẳng liên quan đến trước kia người đó đối đãi với ta như thế nào cả. Trước đây hắn dùng phương pháp huyết tế gieo vào linh hồn của ta một loại ấn ký chủ tớ, đến giờ tuy hiệu lực của nó đã hư hao đi nửa phần rồi, nhưng nếu hắn còn sống là ta liền phải chịu hạn chế phần nào. Một khi bổn tọa đã có trí khôn rồi thì tu thành hình người, sau này ta còn phải đi trên con đường tu tiên rộng lớn thì sao có thể để điểm yếu của mình vào trong tay kẻ khác được chứ, cho nên chuyến đi Đại Lục Lôi Minh này nhất định phải đi rồi. Người thanh niên áo trắng cười lạnh lẽo. Cho dù là như vậy thì đạo hữu vẫn nghĩ là ở Đại Lục Lôi Minh còn có thứ mà đạo hữu muốn sao? Nói cho cùng cũng chỉ là lời đồn mà thôi, theo ta tỷ lệ tìm ra nó chưa chắc đã được một phần vạn đâu. Băng Phượng nhíu hàng lông mày rồi chậm rãi đáp. Việc này ngươi không cần chen vào đâu, nếu ta đã quyết định thì tất nhiên phải nắm chắc được vài phần mới làm rồi. Đã có người tận mắt nhìn thấy bộ tộc Tố Âm ở Đại Lục Lôi Minh, nghe nói rằng người của tộc này có thể liên hệ trực tiếp được với âm thần tinh, cô động chúng thành Tố Âm tinh khí đó. Ta chỉ cần dùng nghịch linh đại pháp hấp thu cái tinh khí này để tu thành thân thể chân linh, như vậy sẽ mạnh mẽ ngang với các loại chân linh danh tiếng khác luôn. Đến lúc đó muốn giết tên chủ nhân cũ là Hàng Lập chỉ là chuyện cỏn con thôi. Gã thanh niên phớt lờ trả lời. Mà Băng Phượng nghe vậy thì sắc mặt tỏ vẻ rất là khó coi. Cho dù ngươi muốn tìm Hạng huynh gây phiền nhiễu hay là đi Đại Lục Lôi Minh thì cứ việc đi đi, cớ sao lại kéo thêm ta làm gì vậy? Nếu ngươi muốn giết ta thì đã ra tay từ sớm rồi. Đôi mắt xinh xắn của Băng Phượng nhìn chằm chằm vào cái gã thanh niên, mất một lúc nàng mới nghiến răng nghiến lợi hằn học. Giết ngươi để làm gì? Một sinh linh có thân thể chí âm trong trời đất tu thành hình người như ngươi đã ít lại càng ít. Cả ta và ngươi vốn là một loại, trời đất tạo hóa thành một đôi. Đợi khi ta giết chết cái tên kia xong, ngươi hãy trở thành bạn lữ song tu với ta đi. Gã áo trắng cười ngông cuồng rồi nói trắng ra suy nghĩ của mình. Các hạ cũng có thể xem là một lão tổ đại thừa kỳ rồi, vậy mà đi cưỡng ép người khác làm bạn song tu, không thấy như vậy là quá mất thể diện hay sao? Vẻ mặt của Băng Phượng chuyển sang tái nhợt. Hơ, bởi vì ta đã gần trở thành tu sĩ đại thừa rồi, muốn kiếm được một người có thuộc tính giống như với mình như Băng Phượng đạo hữu đây á, là có tiềm lực tu luyện không thua gì ta thật sự chẳng dễ dàng gì. Vậy sao ta lại buông tha cơ hội này chứ? Còn thân phận hay mặt mũi hả? Mấy thứ đó ta chẳng có quan tâm đâu. Hắn nói với vẻ rất đổi khinh thường. Băng Phượng nghe xong, ánh mắt tràn lên vẻ ai oán kèm xấu hổ. Nhưng nàng tự biết rõ chính mình chưa phải là đối thủ của người này, càng không tìm đâu ra nổi một cơ hội để thoát thân, cuối cùng chỉ đành im lặng kìm nén vào lòng. Mà cái gã áo trắng cũng chẳng nói thêm điều gì, tay áo phất lên, lập tức trên đỉnh đầu hiện ra ảo ảnh của một con rết trắng muốt trên lưng có 6 cánh. Con rết lao xuống, cuốn lấy thân hình của hai người vào trong, 6 cái cánh khẽ vỗ, cứ thế nó hóa thành một vệt sáng trắng bay vút đi. Chỉ vài lượt chớp nháy đã biến mất ở cuối chân trời. Nơi khác, ở thánh đảo thuộc nhân tộc, Hàn Lập đứng trong căn động cùng với mấy tên đệ tử nói về một vài chuyện gì đó, sau đó phất tay chỉ bảo. Được rồi, ngoại trừ Bạch sư muội của các ngươi ra, còn lại đi ra trước đi, ta có đôi lời căn dặn cho nó. Dạ, thưa sư mẫu. Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu và Chu Quả Nhi nghe vậy thì liền ngoan ngoãn vâng lời, rồi lục tục kéo nhau ra khỏi gian phòng. Chỉ còn lại mỗi mình Bạch Quả Nhi đang ngoan ngoãn chắp tay đứng tại chỗ. Quả Nhi, ngươi có biết tại sao ta bảo ngươi ở lại không? Ánh mắt của Hàn Lập dõi theo bóng những người khác đang dần bước ra khỏi rồi nhẹ nhàng hỏi. Để con đoán thử, có phải chuyện này có liên quan đến chuyện đi vào khu hoang dã sắp tới của con? Bạch Quả Nhi do dự một chút rồi mới đưa ra phán đoán. Đứa nhỏ này thật là thông minh đó nha, đúng là việc này có liên quan đó. Ngươi còn nhớ lúc thu ngươi làm học trò ta có nói gì không vậy? Hàn Lập mỉm cười rồi thẳng thắn nói. Khi thu nhận con, sư phụ nói về những điều liên quan đến thân thể băng tủy của con. Tất nhiên là con không dám quên rồi, mãi ghi nhớ ở trong lòng. Bạch Quả Nhi rùng mình, vội vàng thưa lại Hàn Lập. Lúc này việc tu luyện của ngươi đã có bước đầu thành công rồi, lại còn sắp sửa đi vào khu hoang dã nữa. Vì vậy nên ta cần dặn dò ngươi một đôi điều. Hàn Lập mỉm cười. Xin sư phụ cứ dặn dò. Bạch Quả Nhi nghiêm nghị đáp. Thực ra đối với ngươi đây cũng chẳng là gì khó khăn gì cả. Ta muốn trên đường đi ngao du, ngươi tìm cho ta một thứ. Nó là hạo âm thạch. Bình thường nó chìm sâu dưới hàng vạn trượng ở trong những dòng sông băng. Bởi vì xung quanh nó là hàng vạn cái lớp khí lạnh che đậy nên thần niệm không thể phát hiện ra tâm hơi của thứ đá này. Cách duy nhất để tìm ra nó là người tu luyện được thần thông về hàng phách mới có thể dùng tấm thân thể lạnh lẽo của mình từ xa cảm ứng ra đôi chút. Lúc này ta cần rất nhiều loại tài liệu đó. Trên đường đi ngao du hãy giúp ta thu thập nha. Nếu có thể đem về đủ số lượng, lúc đó ta sẽ trọng thưởng cho. Hàn Lập chậm rãi căn dặn. Năm đó nếu sư phụ không hao tổn một lượng lớn chân nguyên á, thì con nào có được ngày hôm nay chứ. Sư phụ yên tâm đi, Quả Nhi nhất định sẽ dốc toàn lực. Bạch Quả Nhi nghe xong thì liền quỳ gối cúi đầu, vâng lời không chút lưỡng lự. Cảnh giới của ngươi thì không có cao lắm, đừng có nên quá sức miễn cưỡng nha. Chỉ cần trên đường đi hãy giúp ta thu thập được phần nào là hay phần nấy thôi, vậy là tốt rồi. Hàn Lập khoát tay nâng Bạch Quả Nhi đứng dậy. Bạch Quả Nhi đứng lên, ngoài miệng vâng dạ nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhất định chuyến đi này của mình phải cố gắng tìm kiếm cái thứ đá đó hết sức mới được. Hàn Lập dặn dò thêm mấy câu rồi bảo cái đứa học trò này đi ra trước. Trong khoảnh khắc, gian phòng chỉ còn lại mỗi một mình hắn lẻ loi trên ghế. Hắn chắp một tay vào bên hông, một tay chống cằm ngồi đăm chiêu. Lại nhớ khi trước lúc mình mới lấy được cái phương pháp luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, cứ tưởng là sẽ không cách nào luyện chế ra được cái món bảo vật huyền thiên này, mà nếu chỉ luyện được một hai ngọn núi thôi đó là sự trợ giúp rất lớn rồi. Ngờ đâu cơ duyên của mình quả không nhỏ chút nào. Trong từng bước tu luyện đã lần lượt luyện thành công nguyên từ cực sơn, thái ức thanh quang sơn, rồi sau đó lại là đại âm dương ngũ hành sơn nữa. Nếu mà Bạch Quả Nhi có thể tìm đủ số lượng hạo âm thạch, mình sẽ lại luyện tiếp hạo âm hàng phách cực sơn. Như vậy là có được 4 ngọn cực sơn rồi. Còn cái ngọn núi duy nhất đang thiếu là Bắc Cực Nguyên Quang Sơn đã có manh mối ở nhân giới. Với thần thông lúc này mà muốn xé rách không gian để đi xuống nhân giới quả là chuyện không thể. Nhưng nếu dùng một hai cái bảo vật rồi gửi một sợi thần niệm xuống lại không phải là không làm được. Nhưng mà làm vậy thì sẽ rất là phiêu lưu đây. mình phải cẩn thận suy nghĩ thêm mới được. Chỉ cần thu thập đủ 5 cái ngọn núi rồi luyện chế thành ngưng hợp ngũ cực sơn, như vậy chẳng những mấy lần thiên kiếp về sau không cần lo lắng, mà ngay cả độ kiếp để phi thăng lên tiên giới cũng có khả năng nữa. Hàng Lập vừa suy nghĩ vừa toét miệng mỉm cười. Nửa ngày sau, trong một gian phòng được vô số các tầng cấm chế bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt ở trên thánh đảo, Hàng Lập ngồi khoanh chân trên một cái bồ đoàn, mắt nhìn không chớp lên cái đoàn sáng màu vàng ngà ngà đang lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong cái đoàn sáng có một cái hồ lô to bằng cái nắm tay. Vật này chính là một trong ba cái món bảo vật quý giá nhất mà Hàng Lập lấy về từ kho tàng của Khắp Linh. Một cái khác chính là một ngọn giáo màu xanh cổ kính đã cho Ngân Nguyệt rồi. Còn cái thứ cuối cùng thì không gì khác hơn cái chiếc Mặt Linh Thánh Thuyền. Trong đó chiếc giáo cũ được một mảnh của cái loại huyền thiên chi bảo vô danh nào đó dung nhập vào. Hơn nữa nó được chế tạo từ rất nhiều các loại tài liệu mang tính kim có uy lực cực lớn. Mà Mặt Linh Thánh Thuyền lại có thể tích cực kỳ khổng lồ, tốc độ bay kinh người đi kèm với khả năng xé rách không gian. Thật chẳng sai khi được ca tụng là một trong ba món bảo vật phi hành hàng đầu ở ma giới, danh bất hư truyền. Thật là chỉ có cái hồ lô vàng vọt này, thật chẳng biết được luyện chế từ cái loại tài liệu nào, nhưng lại có khả năng hấp thu thần niệm. Nắp của nó cứ dính chặt lấy thân, chẳng thể nào dùng cách bình thường mà mở ra được. Trong những ngày vừa qua, Hàng Lập vẫn không sao tra xét được rốt cuộc bên trong nó đang đựng cái thứ gì, mà cũng chẳng biết làm sao để sử dụng nó. Nhưng hắn cứ nắm lấy nửa thân cái hồ lô lắc nhẹ liên tục, khiến cho từ bên trong nó truyền ra từng tràng tiếng nổ ầm ầm. Đoán chắc là nó đang phải chứa cái thứ gì đó không hề tầm thường chút nào. Cái hồ lô càng thần bí, lòng tò mò của Hàng Lập càng cao. Từ khi còn đang ở ma giới, hắn đã cố gắng nuốt cái thứ khó ưa này vào bụng, rồi ngày đêm dùng lửa do chân nguyên của mình tỏa ra để luyện hóa. Nhiều ngày trôi qua, đến hôm nay cũng tới luyện được hơn nữa rồi. Đã đến lúc có thể mở cái nắp ra xem bên trong. Hai mắt sáng như sao của Hàng Lập nhìn chằm chằm vào cái chiếc hồ lô trong chốc lát. Còn một tay khác thì hắn bấm niệm thần chú, thế rồi dùng cả 10 ngón tay bắn ra từng đạo pháp quyết. Bụp bụp, từng tiếng nổ lớn vang lên, muôn trùng các loại ký hiệu năm màu tuôn ra, rồi mau chóng nhập mất hút vào bên trong cái hồ lô. Hắn quát khẽ, bàn tay vẫn tiếp tục đánh thêm một loại pháp ấn cực kỳ quái lạ. Theo đó là sau lưng chợt tỏa ra hào quang sáng chói, pháp tướng ba đầu sáu tay mờ mờ hiện ra. Chẳng những thế, giữa hai con mắt trên trán cũng phun ra một đám khí đen ngầm, lẫn vẫn ngưng tụ rồi lập tức tạo thành một con mắt thứ ba tối om. Con mắt vừa mới xuất hiện đã lóe sáng gây ra tiếng xé gió. Một sợi tơ màu đen bắn ra, bao quanh rồi quấn lên cái hồ lô trước mặt. Toàn bộ cái hồ lô rung rung, thế rồi từ trên đỉnh chớp của nó ùng ục tràn lên. Vô số tiếng gầm rú vang dội, rất nhiều cái đốm sáng vàng chui ra, tích tắc chúng lại biến thành muôn vàng những hạt cát màu vàng nhạt. Hạt nào hạt nấy đều trong suốt lạ thường, hơn nữa còn có từng cái làn sáng mỏng manh lượn lờ xung quanh. Với số lượng các hạt cát cứ tuôn ra liên tục như vậy, chẳng mấy chốc sau, trên không trung đã có thêm một cái đám mây màu vàng nhạt rộng khoảng hơn trượng, bề ngoài cực kỳ bắt mắt. Mới đầu thấy cảnh này thì Hàng Lập chỉ hơi tỏ ra vẻ ngạc nhiên thôi. Nhưng sau khi dùng thần niệm quan sát thoáng qua, khiến cho hắn phải giật mình. Liệt sát kim cương sao? Thì ra là cái loại bảo vật này, hơn nữa đã được người ta luyện chế rất kỹ càng nữa. Sắp sửa hợp nhất với cái hồ lô làm một rồi. Xem ra cũng chỉ có vị thánh tổ Khắp Linh kia mới có đủ khả năng sưu tập được nhiều kỳ vật vậy thôi. Hàng Lập thì thào nhịn không nổi, liền giơ tay chụp lấy mấy cái hạt cát vàng trong đám mây đang lơ lửng giữa hư không. Phiêu phiêu. Một luồng áp lực vô hình cuốn đến cái đám mây cát. Những hạt cát trong đám mây lóe sáng, cứ từng hạt xoay tròn, tụ tập lại với nhau tạo thành một cái quả cầu trong suốt, trọng lượng nặng vô cùng. Khối cầu vừa hiện ra giữa đám mây hơi trầm xuống, nhưng chỉ nháy mắt sau đã vững vàng trở lại, tiếp tục ương ngạnh không nhúc nhích ở chỗ cũ. Hàng Lập thấy vậy thì bèn để lộ ra vẻ nghĩ ngợi. Một cú chụp tay của hắn vừa rồi tuy rằng không phải là 10 phần sức lực của mình, nhưng ngay đến cả các tu sĩ hợp thể kỳ nếu gặp phải cũng chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu không dám chống đỡ. Thế mà lại chẳng làm được gì cái quả cầu cát trước mắt kia. Vậy cũng đủ hiểu cái loại liệt sát kim cương sa này quỷ quái đến độ nào. Theo những điển tịch truyền lại từ thời xa xưa mà Hàng Lập đọc được, chỗ lợi hại nhất của cái loại cát này không phải chỉ đơn giản như những gì vừa biểu hiện trước mặt, mà còn nằm ở hai cái loại thần thông có uy lực khủng bố khác nữa. Quả đúng là một niềm vui ngoài dự đoán đây. Có điều cái vật này á, đến được tay của ta mới có thể phát huy được hết uy năng thôi. Nếu vào tay của kẻ khác á, ngay cả gã thánh tổ Khắp Linh kia thì e rằng cao lắm cũng chỉ được một nửa thôi. Hàng Lập nhếch miệng tươi cười thì thầm với chính mình. Một tay của hắn lại bắt lấy cái hồ lô, miệng khẽ lẩm bẩm hướng về cái bình và cái đám mây cát ở xa xa. Vút, quả cầu cát tự động phân tán ra, một lần nữa trở thành những hạt cát trộn lẫn vào trong đám mây. Tiếp đó toàn bộ đám mây chuyển động, lập tức hóa thành một con rắn thật lớn màu vàng nhạt bổ nhào về phía cái hồ lô. Cái hồ lô vàng vàng nổ vang, nó hút gọn lấy toàn bộ con rắn vào trong, đồng thời tỏa ra làn sáng mờ mờ lượn lờ, sau đó tự động chuyển về dáng vẻ như lúc ban đầu. Nếu không chứng kiến từ đầu thì thực chẳng thể nào biết được vừa nãy đã có chuyện gì diễn ra. Tỳ áo của Hàn Lập nhoáng lên, hào quang lóe sáng, cái hồ lô liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi cất cái món bảo vật đi, Hàn Lập tiếp tục nhắm mắt điều dưỡng tinh thần trong gian phòng vắng ngắt. Một lúc thật lâu sau, hai mắt của hắn bỗng dưng trợn ngược, cổ tay khẽ rung, quăng ra một cái vòng không gây bất kỳ tiếng động nào. Hàn Lập niệm vài câu thần chú, ngón tay điểm vài lượt về cái vòng trước mặt. Chiếc vòng liền lóe lên ánh sáng vàng nhạt, từ bên trong bay ra một khối cầu nhỏ màu đen tuyền, hơi khẽ chớp động rồi lơ lửng thấp thấp ở phía trước. Thì ra đó là một quả trứng đen thùi lớn ngang quả dưa hấu, xung quanh khảm đầy văn tự màu tím. Thoạt nhìn thì quả trứng này cũng khá là lớn. Hàn Lập nhíu mày nhìn nó, một tay thì khẽ phất đã kéo quả trứng lại gần bên cạnh mình. Năm ngón tay khẽ mở ra rồi nhẹ nhàng đặt lên cái lớp vỏ màu đen. Hai mắt khép hờ, miệng của hắn cứ lẩm bẩm liên miên như đang sử dụng một loại pháp thuật tra xét nào đó. Một lát sau, nét mặt hơi thay đổi, hắn liền tỏ ra vẻ vui mừng pha lẫn kinh ngạc. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tự xé vỏ mà ra rồi. Cũng được, vậy để ta giúp ngươi một tay vậy. Vừa dứt lời, Hàn Lập hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, năm ngón tay bỗng tỏa ra hào quang vàng rực. Hắn bắt đầu truyền ra cổ chân nguyên khổng lồ, ao ạt rót vào sâu bên trong cái lớp vỏ. Vốn ban đầu quả trứng cứ lặng thinh bất động, thì giờ đây những ký hiệu màu tím trên lớp vỏ của nó đã bắt đầu phát sáng. Chẳng những thế, thể tích của nó còn liên tục phình to thu nhỏ. Một lát sau, thình thịch, thình thịch, từng tiếng tim đập truyền ra từ bên trong, bắt đầu còn rất bé, sau đó từ từ lớn dần, một tiếng, hai tiếng, càng lúc càng rõ. Ánh mắt của Hàn Lập khẽ chớp, từng sợi chân nguyên tinh thuần cứ ào ạt tuôn ra từ đầu các ngón tay, hệt như thủy triều chẳng hề chậm lại. Ước độ một lúc thật lâu sau, lớp vỏ trứng màu đen vỡ vụn ra thành từng tấc nhỏ, đồng thời từ giữa vụt ra một cái vệt sáng vàng rực. Vệt sáng chớp nhoáng rồi hiện ra nguyên hình là một dáng người tí hon hiện ra trên không trung. Cái đứa tí hon này có đầy đủ tay chân, hai mắt trong suốt như ngọc, thế nhưng râu tóc mũi miệng lại chẳng thấy đâu cả. Khuôn mặt của nó bị che khuất trong một cái làn sáng màu vàng mờ mờ. Đây chính là phệ kim trùng dương như trong lời đồn sao? Hàn Lập trầm ngâm nhìn cái đứa bé tí hon, vẻ mặt không khỏi phô ra nét kỳ quái. Cũng ngay sau đó, cái đứa bé tí hon có làn da nửa vàng nửa tím, đưa ánh mắt ngây ngây dại dại nhìn về phía của Hàn Lập. Dường như cùng với chính lúc đó, Hàn Lập cảm thấy bên sườn mình lạnh buốt, hai cái lưỡi sáng vàng rực hiện ra, chẳng hề báo trước rồi lướt xuyên qua không gian mà đến. Hàn Lập tái mặt, nhưng thân hình của hắn liền mờ đi, biến mất khỏi chỗ cũ một cách quỷ quái. Hai cái vệt sáng chạm vào nhau với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng chúng đột ngột lướt qua rồi lại biến mất. Không gian dao động, thân hình của Hàn Lập hiện ra ở một góc khác trong gian phòng. Chỉ vừa mới xuất hiện, hắn đã liền tỏ ra vẻ kinh ngạc, đưa tay sờ soạng lên cổ của mình một chập. Hắn liền phát hiện ra thấy trên cổ của mình bất ngờ có thêm hai cái vệt máu trồi lên. Tuy rằng nó nhạt vô cùng, nhưng thực chẳng khác nào mình vừa bị một lưỡi dao sắc lẹm sượt qua vậy. Với tốc độ mạnh mẽ của thân thể Hàn Lập mà vẫn dễ dàng bị thương như thế, điều này thật là một việc không thể ngờ được. Trong lòng của Hàn Lập cực kỳ hoảng sợ, hắn nhìn về cái đứa bé tí hon vàng vàng tím tím cách đó không xa mà khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Chẳng dừng lại ở đó, hắn há miệng tự cắn đầu lưỡi, cái miệng to phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời ngón tay điểm rất nhanh vào hư không. Ngụm máu quay tròn rồi lập tức biến hóa thành một ký hiệu đỏ âu. Dưới sự điều khiển của Hàn Lập, cái ký hiệu lớn lên khoảng cỡ ngang với cái đấu, bắt đầu liên tục tỏa ra ánh sáng lập lòe lúc mờ lúc tỏ. Cùng lúc đó, thân hình của đứa bé tí hon hơi động, giữa hai mắt nó hiện ra một ít ký hiệu lớn bằng hạt đậu, lóe lên rồi chìm nhập thẳng vào trong đầu nó rồi không thấy đâu nữa. Hàn Lập quá khẽ, thân hình đứa bé có làn da nửa vàng nửa tím quằn quại, run rẩy kịch liệt, giống như đang phải chịu đựng một loại cực hình nào đó vô cùng khủng khiếp. Nhưng chỉ ngay sau đó, tâm thân của nó đột nhiên thẳng trở lại, mười ngón tay nhỏ bé hoa lên về phía của Hàn Lập đang đứng. Mười lưỡi kiếm sáng chói bất ngờ hiện ra trước người rồi hùng hổ bổ xuống. Lưỡi kiếm còn chưa chém tới mà khí lạnh lẽo do nó tỏa ra đã ập đến trước. Có vẻ cái làn hào quang hộ thể không cách nào ngăn cản được. Cho dù có tu vi cỡ như Hàn Lập, nhưng khi tiếp xúc phải cái luồng khí lạnh buốt này cũng phải rùng mình. Động tác dần trở nên chậm chạp hơn so với trước. Mắt thấy mười lưỡi kiếm sáng chói sắp sửa chẻ Hàn Lập là mấy khúc, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên. Đứa bé tí hon nửa tím nửa vàng nghe thấy tiếng hừ này thì lập tức cảm thấy đầu óc của mình như bị ai đó đột nhiên giáng cho một nhát chùy thật mạnh. Thân hình lão đảo, thiếu chút nữa là rơi từ trên không trung xuống đất rồi. Mười cái lưỡi kiếm khí cũng bởi đó mà bị ảnh hưởng, liền trở nên tán loạn ảm đạm bớt vài phần. Hàng Lập nhận lấy cơ hội, thân hình hắn chợt uốn éo hóa thành một tia chớp, thoát ra khỏi những lưỡi kiếm. Sau đó điềm tĩnh xuất hiện ở vị trí khác cách đó không xa. Mà gần như cùng với lúc đó, dấu ký hiệu đỏ âu to ngang với cái đấu cũng hóa thành một vệt sáng chói bắn thẳng đến chỗ Hàng Lập vừa đứng. Hai mắt của Hàng Lập sáng ngời, từ giữa chân mày đột nhiên xuất hiện ra vô số sợi thần niệm li ti như sợi tơ bắn ra. Tất cả lóe lên rồi hòa vào khắp nơi trong dấu ký hiệu. Cái ký hiệu màu đỏ vốn đang chớp nháy lập tức ngừng lại. Thế rồi nó bắt đầu rung rung rẩy rẩy. Lúc này đứa bé Tí Hon đột nhiên thét lớn thành tiếng rất chói tai. Sau đó toàn thân loạn choạng ngã rầm xuống đất. Vậy mà đứa bé Tí Hon lại lâm vào hôn mê. Trong khoảnh khắc này nó không thể nào tỉnh lại được. Giữa hai mắt của Hàng Lập lóe sáng, con mắt thứ ba đen thui lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía đứa bé với vẻ mặt cổ quái, thở dài. Giá mà biết á, trước nó tiến hóa thành trùng dương á, thì ban đầu đã chẳng hạ cấm chế đơn giản vậy rồi. Cũng may là trước lúc cho ba con phệ kim trùng kia cắn nhau á, ta đã sớm bố trí các loại cấm chế để chuẩn bị sẵn rồi. Nếu không á, để khống chế được nó sau khi đã tiến cấp thật đúng là một chuyện cực kỳ đau đầu rồi. Nhưng để phòng ngừa về sau, xem ra lúc này á, ta phải lợi dụng đến cái bí thuật tế luyện thêm một lần nữa rồi. Hàng Lập vừa lẩm bẩm tự nhủ xong thì lập tức phất tay áo lên. Liền đó phải có đến hơn 100 cái lá trận kỳ đồng loạt phấp phới bay ra, chớp lên rồi tạo thành một cái vòng trận pháp rộng đến vài trượng ngay trong căn phòng. Mà trung tâm của cái pháp trận chính là đứa bé màu tím vàng đang nằm hôn mê bất tỉnh. Hàng Lập lẩm nhẩm thần chú, mấy ngón tay liên tục bấm niệm các loại pháp quyết, tất cả đều lóe lên rồi lướt thẳng vào trong pháp trận. Bốn phía tòa pháp trận tuôn ra vô số những sợi tơ năm màu mỏng manh, chúng lướt tới quấn kín lấy đứa bé Tí Hon vào bên trong. Tiếp đó, hắn lại há miệng phun ra một ngụm máu này quay tròn thành một vòng, hóa thành một ký hiệu đỏ rực rồi bắn thẳng về phía đứa bé. Cùng lúc đó, cả tòa trận pháp phát ra những âm thanh vù vù rất lớn, từ ngọn lửa sáng rực cháy lên, tràn về phía trung tâm bên trong. Không biết phải mất bao lâu sau, cửa của gian phòng mở rộng, Hàng Lập liền bước ra, trên mặt không quên mang theo vẻ tươi cười. Hẳn là cái đợt tế luyện con phệ kim trùng vương vừa rồi đã hoàn toàn thành công rồi. Một tháng sau, cũng là lúc Khí Linh Tử với Bạch Quả Nhi đến từ biệt, bắt đầu cùng nhau trở thành lữ khách bước lên con đường thám hiểm vùng thế giới hoang dã. Lại hơn 10 ngày sau, Hàng Lập dẫn theo hai người Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi rời khỏi thánh đảo, cùng cưỡi mặt linh thánh thuyền bay về phía lãnh địa của yêu tộc. Mới chớp mắt mà nửa tháng đã trôi qua. Tất nhiên là trên đường đi, mặt linh thánh thuyền gặp không ít những người của yêu tộc. Bất kể là tu vi của bọn họ cao thấp ra sao, nhưng ngay khi bọn họ vừa mới nhìn thấy con thuyền khổng lồ như ngọn núi cùng với mấy con rối ma tinh đang đứng trên bon phát ra khí tức kinh người, là liền lập tức tránh xa, không dám dây dưa chút nào. Nhưng không lâu sau đó, chiến thuyền của Hàng Lập lướt đi cực nhanh, qua không trung của một vùng biển đã động đến một gã yêu tộc vô danh đang tiềm tu ở đó. Gã yêu tu này thuộc về thủy tộc, có tu vi hợp thể sơ kỳ. Từ vạn năm trước hắn đã chuyển đến cái động phủ ở đây, tiếp đó lại cưỡng ép vài đàn yêu tộc có tu vi không kém khác phải rời đi, rồi tự coi cái vùng biển có tài nguyên khá phong phú này là khu vực của riêng mình. Tuy tính tình của gã luôn luôn táo tợn khác thường, nhưng địa vị trong tộc cũng khá cao. Hơn nữa gã còn có mấy món bảo vật bất phàm, cho dù vài tên yêu tộc ngang cấp với gã cảm thấy không vừa mắt nhưng cũng chẳng muốn đụng đến. Cho nên trong suốt vạn năm qua, bất kể là người nào trong yêu tộc nếu muốn đi vào cái vùng biển này đều phải đánh tiếng cho gã trước. Nhưng vào một ngày, tên yêu tu đang ở trong động phủ dưới tận đáy biển luyện chế một cái lò đan dược đã vào giai đoạn cực kỳ trọng yếu. Đúng lúc đó bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến âm thanh báo hiệu cực kỳ nguy cấp. Gã yêu tu không kịp đề phòng nên tâm thần bị nhiễu loạn, trong lòng giật mình. Cái quạt bằng ngọc trong tay vô tình vẫy mạnh làm cho ngọn yêu hỏa màu xanh cháy lớn thêm gấp 3 lần. Trước mặt gã là một cái đỉnh bằng ngọc trắng tinh cao vài thước, cái đỉnh lắc lư thật mạnh, từng làn hương thuốc tràn ra khắp nơi. Tên yêu tu hợp thể kỳ thấy vậy thì liền gầm lên giận dữ, sắc mặt thay đổi liên tục, mặc kệ tiếng báo động vẫn đang vang lên bên ngoài. Gã liền phất tay, hóa thành một làn sáng trắng bay ra khỏi, phóng thẳng về phía trên mặt biển. Những tài liệu đã dùng trong mẻ đan dược vừa nãy cực kỳ quý hiếm. Trước đây, gã đã phải tiêu phí rất nhiều tâm lực mới có thể sưu tầm đủ cho một lần luyện này. Lúc này bị hủy mất rồi, trong lòng cực kỳ tiếc hận. Vì thế, gã liền mang theo một bụng cuồng nộ phóng đi truy tìm cái kẻ đầu sỏ gây ra cái vụ việc vừa rồi. Tuy hắn không để ý đến tín hiệu báo động có kẻ xâm nhập vùng biển, nhưng trong lòng đã thầm đoán. Những kẻ đến đây lúc này nếu có thân phận khá một chút á thì chỉ cần bồi thường thật thích đáng sẽ coi như chuyện lớn hóa nhỏ, còn không nhất định phải đem xương cốt của kẻ đó đốt ra tro để báo đáp lại mối thù cái lọ đang giữ của ta. Gã vốn là yêu tu xuất thân từ thủy tộc, tốc độ di chuyển trong nước vốn cực nhanh, sau vài lần chớp nhoáng đã đáp chân lên mặt sóng biển dập dềnh, sau đó đảo mắt nhìn về một phía mặt nước hét lên cực kỳ giận dữ. Cái đứa mắt dại trời đánh thánh đâm nào dám đến nghịch ngợm nhà của lão tổ Hoa Thạch ta. Mau giơ tay chịu trói để cho lão tổ của ngươi đến xử lý đi. Hả? Các ngươi là... Gần nửa thân trên của gã được bao phủ một lớp giáp bằng vảy cá. Dưới chân đang đứng lên một con trăng màu xanh rất lớn. Gã đang lơ lửng ngay trên trời cao. Dỗi cặp mắt hung tợn về không trung phía trước. Nhưng mấy chốc lát sau đã đổi thành điệu bộ trợn mắt há mồm. Chỉ thấy bên trên cao mấy trăm trượng có một chiếc thuyền màu đen lớn như cả ngọn núi đang chậm chậm từ xa bay đến. Mà trên bon thuyền lại có rất nhiều các con rối vệ sĩ mặc giáp cực kỳ oai nghiêm, khiến cho gã phải kinh hồn tán đảm. Trong những con rối đó, có một vài con tỏa ra khí tức còn đáng sợ hơn cả mình. Lời nói chua ngoa của gã yêu tộc vừa chui ra đến cổ họng thì liền vội vàng nuốt ực trở lại. Là hiểu lầm, là hiểu lầm. Hoa mẫu nhận nhầm người rồi nha, sẽ không dám quấy rầy hành trình của các vị nữa nha. Liền lập tức lui xuống đây. Khi gã yêu tộc này phản ứng thật là mau lẹ, hai con mắt chớp chớp thì tức thì đã trở thành tươi cười hòa ái. Đồng thời con trăng lớn màu xanh khẽ động đã vội cõng theo gã lui trở xuống phía dưới mặt biển. Khoan đã, thì ra ngươi chính là lão tổ Hoa Thạch sao? Tốt rồi, đúng giờ lúc chúng ta đang cần tìm một đứa đầu sỏ ở khu vực này, ngươi tạm thời lại một lúc đi. Giọng nói cực kỳ dễ nghe, rõ ràng là tiếng của Ngân Nguyệt. Vừa dứt lời, chiếc thuyền đen xì khẽ rung động, bốn con rối tỏa ra khí tức chẳng hề thua kém so với gã thủy tộc, hua bàn tay trần lên trời, phóng thẳng về phía gã yêu tu. Lão tổ Hoa Thạch thấy vậy, sắc mặt trở nên méo mó, một chân khẽ dẫm lên lưng con trăng xanh rồi lập tức hóa thành một vệt sáng trắng lao thẳng xuống dưới ngay lập tức. Cùng lúc đó, hắn liền thả ra vài món pháp bảo để hộ thân. Nhưng cùng với lúc đó, bốn con rối ma tinh hét thật dài, tám cánh tay xòe chưởng đồng loạt nhấn mạnh về phía lão tổ Hoa Thạch. Vài tiếng nổ lớp bóp vang lên, mấy cái món bảo vật phòng thân của gã yêu tu bị luồng lực lượng cực lớn ép đến liền vỡ vụn, hóa thành vô số cái điểm sáng lấp lánh. Không chỉ có vậy, không gian xung quanh bị cái luồng lực này nén chặt, khiến cho bản thân gã yêu tu với con trăng xanh trầm xuống không thể nhúc nhích, bị cưỡng ép đứng khựng lại ngay giữa không trung. Sắc mặt của lão tổ Hoa Thạch tái nhợt, đành trơ mắt đứng nhìn bốn con rối bay đến gần mình. Một trong bốn con rối khua tay bắt lấy cả gã cùng với con trăng rồi quay người lại, lập tức cả bọn lục tục kéo nhau bay về chiếc thuyền. Một lát sau, trên tầng cao nhất của Mặt Linh Thánh thuyền, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy cái vị chủ nhân Hàng Lập đang ngồi trên ghế. Còn Chu Quả Nhi với Ngân Nguyệt thì đứng ngay ngắn ở bên cạnh. Năm ngón tay con rối mở ra, nó ném lão tổ Hoa Thạch cùng với con trăng đánh bịch xuống mặt bông thuyền, rồi giữ vẻ mặt lạnh như băng đi ra ngoài. Tuy rằng trong lúc này lão tổ Hoa Thạch đã khôi phục lại tự do, nhưng không biết là con rối vừa nãy đã mấy mó tay chân vào chân nguyên thế nào, khiến cho pháp lực trong cơ thể hắn hoàn toàn bị ngưng trệ. Hơn nữa pháp lực của Ngân Nguyệt phía trước mặt còn mạnh hơn gã rất nhiều, mà khí tức của Hàng Lập lại như có như không, đem đến cho gã cái thứ cảm giác thâm sâu cực kỳ khủng bố. Kể từ đó, trong lòng cái gã yêu tu thủy tộc này tràn đầy sợ sệt, chẳng dám có hành động phản kháng nào. Cuối cùng hắn đành cười gượng gạo rồi hành lễ với Hàng Lập, thành thực cất lời. Tại hạ là Hoa Thạch, xin ra mắt các vị đạo hữu. Không biết là các vị đã bắt tại hạ đến đây là muốn tại hạ ra sức vào việc gì vậy? Hàng Lập quan sát cái gã yêu tu hợp thể kỳ này vài lần, vẻ mặt ánh lên nét cười như không cười, thế rồi hắn vẫn lặng im chẳng nói năng gì. Ngược lại thì Ngân Nguyệt đứng bên cạnh đảo mắt mấy lượt rồi cười khẽ. Lúc này ngươi cũng khá biết điều đó, vậy mà ngay từ đầu khi nghe lời chúng ta, vì sao lại chạy trốn vậy? Đạo hữu thật biết dẻo cợt đó, cũng bởi vì Hoa Mẫu theo bản năng mà tự vệ đó thôi. Dù sao thì chư vị thật hết sức mạnh mẽ mà, tất nhiên là tại hạ phải mau chóng lưu nhường vài phần rồi. Hoa Thạch hơi xấu hổ đáp lời, tiếp đó ánh mắt lén nhìn Hàng Lập vài lần với điệu bộ cực kỳ dè chừng. Lúc các hạ mới xuất hiện với khí thế hùng hổ vậy mà, ta nhìn sao cũng chẳng thấy được chút ý muốn tự vệ nào cả. Hay có phải là đạo hữu vốn định tự động trước lấy phiền toái sao? Ngân Nguyệt hừ lạnh, gương mặt nghiêm lại, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng. Dạ, tại hạ tuyệt đối không có ý nhắm vào các vị đâu. Chỉ bởi là trong lúc hồ đồ mới tưởng nhầm các vị thành dạy tên tiểu bối đi ngang quá, nên mới tùy tiện đến vậy thôi. Hoa Thạch toát mồ hôi hột, vội vàng cuống quýt giải thích. Ngân Nguyệt thấy vậy thì liền bật cười khanh khách, nàng chẳng buồn nói ra thêm gì nữa. Còn Hàng Lập thì nãy giờ vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bây giờ mới thản nhiên mở miệng. Ta mặc kệ ban đầu ngươi muốn cái gì, nhưng đã dám khiêu khích trước thì lúc này hãy làm cho ta một việc rồi mới thả cho ngươi đi. Còn bằng không, bị trừng trị một phen thật nặng là chuyện không thể tránh được đâu. Lão tổ Hoa Thạch nghe vậy thì trong bụng liền đau khổ ngậm đắng nuốt cay, nhưng ngoài miệng vẫn chẳng dám thốt nửa chữ không. Cuối cùng đành mếu máo cười đáp lại. Dạ, các vị yên tâm đi, cho dù muốn Hoa Mẫu làm chuyện gì, chỉ cần ta làm được sẽ cố hết sức thôi. Nhưng không biết việc này rốt cuộc là sao vậy? Ngươi không cần phải lo lắng đâu, việc giao cho ngươi rất đơn giản thôi, chỉ là giúp ta tìm một địa phương mà thôi. Nghe nói từ thời thượng cổ nơi này đã lưu lại một đại tế không trọn vẹn, nhưng mà nó luôn di động, lơ lửng không ngừng. Việc này có phải là thật hay không vậy? Hàn Lập hơi mỉm cười. Thì ra là các khả muốn tìm đến Ti Nam Tứ Phương Đàn, chỗ này Hoa Mẫu có biết đôi chút đó, nhưng muốn tìm được nó thì đa phần phải cầu vào vận may thôi. Tệ hại giỏi lắm cũng chỉ có thể đưa các vị đến nơi cái tòa đại tế này thường xuất hiện nhất mà thôi. Mãi sau khi nghe được như vậy thì Hoa Thạch mới thầm thở phào, vội vàng đáp lời. Tốt lắm, trước tiên thì dẫn chúng ta đến mấy cái địa phương đó đi. Hàn Lập không lưỡng lự nói, mà Chu Quả Nhi đang đứng ở một bên nghe được cuộc đàm thoại thì hai mắt cũng chợt sáng ngời lên. Hết tập 411, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.